Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1773, có thêm một cái tiểu tùy tùng làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới hồn tỏa chủng tộc vấn đề tạm thời có một kết thúc, Lạc Xuyên cảm thấy coi như đến hỏi chỉ sợ cũng hỏi không ra cái gì, hắn thụ trung mạt chi chủ ảnh hưởng thực sự quá nghiêm trọng, huống hồ trong tiệm thành phần phức tạp thành viên còn thiếu a, thế giới thụ đều ra sân thời gian dài như vậy, liên quan tới nó quá khứ vẫn như cũ mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể theo yêu thú hoàng tộc top 5 top 3 trong giọng nói phán đoán ra nó đến cùng trải qua cái gì, còn có Chimera tiểu hắc cầu. Lại nói tiểu hắc cầu phải cùng chung mặt chi chủ tồn tại liên hệ nào đó, đúng, nhắc đến cái tiệm này cửa tảng đá lớn cũng không thể quên. Thậm chí thì liền yêu Tử Yên, Lạc Xuyên cảm thấy nàng hẳn là cũng có chỗ đặc thù gì không có phát hiện, tại loại này tình huống đặc biệt tụ tập địa phương, hồn tỏa tinh linh thân phận ngược lại là lộ ra không đáng giá nhắc tới. Bất quá vẫn là rất ngạc nhiên. Trong truyền thuyết tinh linh thành băng, lấy yêu nhã mỹ lệ là chủ yếu đặc điểm, đồng thời cùng môi trường tự nhiên dung hợp, Lạc Xuyên ngược lại là hy vọng có cơ hội đi nơi này nhìn xem, khẳng định có rất nhiều cho tới bây giờ chưa thấy qua mỹ thực. Kéo dài cả đêm bão tuyết đã ngừng, mà huyễn điện thoại di động biểu hiện thời gian tiêu chú ban ngày phân chia, sơn động đã triệt để bị thật dày tuyết động vùi lấp, cửa động trồng chất tuyết động mặt ngoài tại nhiệt độ tác dụng dưới hòa tan ngưng kết thành băng xác ngăn trở phía ngoài tuyết hướng vào phía trong bộ sụp đổ. Khối chỉ giống như cẩn trọng mây đen tán đi, mặt trời cuối cùng hiển lộ tung tích rơi xuống có chút ít còn hơn không ánh sáng mặt trời, miễn cưỡng có thể xuyên thấu cửa động tuyết động, để hắn nhiều hơn một loại đặc thù hơi mờ cảm nhận, hơi có chút ánh sáng mông lung tuyến miễn cưỡng chiếu sáng sơn động. Trồng chất trong sơn động lửa trại vẫn tại yên tĩnh thiêu đốt lên, tản ra bền bỉ ổn định quang mang cùng nhiệt độ, đây là yêu đế cố ý thu thập đặc thù thực vật thiêu phía trên 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không có cỡ nào rõ ràng hao tổn, thuộc về đặc thù linh thực. Yêu đế hai tay gối ở sau ót ngủ ở bên cạnh đống lửa, hỏa diễm tán phát hào quang màu vàng nhạt chiếu rọi tại hắn một bên trên thân thể, lửa trại một bên khác nho nhỏ thân ảnh màu trắng an tĩnh co quắp tại chỗ đó, dưới thân đệm lên mềm mại thoải mái dễ chịu động vật da lông, thân thể theo hô hấp hơi hơi chập trùng. Yêu đế mở hai mắt ra, trong ánh mắt có kim quang nhàn nhạt lấp lóe. Quảng cáo, đứng người lên, lắc lắc đầu, duỗi người một cái, rất nhanh liền thoát ly giấc mộng trạng thái, ánh mắt truyền qua bên cạnh đống lửa thân ảnh màu trắng phía trên, nhịn không được đưa tay gãi gãi cái cổ, thần sắc nhìn qua có chút buồn rầu. Có lẽ là đã nhận ra động tĩnh, thân ảnh màu trắng hơi hơi chấn động một cái, dần dần theo trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, băng lam ám kim song sắc ánh mắt còn lưu lại một chút hoảng hốt, tiêu cự rất nhanh rơi vào yêu đế trên thân. Run run thân thể, hướng yêu đế chậm rãi đi tới. Yêu đế không để ý đến, theo trong không gian giới chỉ lấy ra hai hộp mì tôm, nhấc tay khẽ vẫy, chỗ động khẩu liền có hai đoàn to lớn băng tuyết bay tới, ở giữa không trung liền trực tiếp hòa tan làm tinh khiết trong suốt dòng nước. Yêu thú an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, tò mò nhìn yêu đế ở nơi đó vội vàng. Xem ra tựa hồ là đang chuẩn bị bữa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xịt xịt cái mũi, trong không khí hoàn toàn chính xác có loại rất đặc thù thực vật vị đạo cùng trước khi ăn rồi đều không giống nhau, bản năng cảm thấy ăn cực kỳ ngon. Nuốt ngụm nước bọt, nhu thuận chờ đợi ăn cơm. Yêu đế mắt nhìn yêu thú, hiện tại tiểu gia hỏa này cũng không sợ hãi hắn, mà lại tựa hồ còn có đem hắn coi như thời gian dài cơm phiêu ý nghĩ. Yêu đế không chút nào để ý cái này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Uy, ngươi tên là gì? Yêu thú méo một chút đầu tựa hồ đang suy tư yêu đế vấn đề, sau đó phát ra một đạo nhỏ xíu gọi tiếng, sau đó liền chăm chú nhìn yêu đế, không còn động tác khác. Không có có danh tự, yêu đế nhíu nhíu mày, đem mì tôm tiện tay vứt xuống lửa trại phía trên. Được rồi, không có liền không có đi, sau này hãy nói. Yêu thú nháy mắt mấy cái tiếp tục nhìn chằm chằm mì tôm, thỉnh thoảng duỗi ra phấn hồng sắc đầu lưỡi liếm liếm miệng. Ước chừng mấy phút sau, nồng đậm thực vật khí tức tràn đầy cả sơn động, yêu đế trong không gian giới chỉ tồn trữ lấy đại lượng khởi nguyên thương thành hàng hóa, đương nhiên những cái kia sau khi rời đi mới đẩy ra chính là không có. Tốt, yêu đế đem hai thùng mì tôm theo lửa trại phía trên gỡ xuống, thuận tiện lại lấy ra một cái to lớn yêu thú chân thả ở bên cạnh tiểu hỏa nướng, mì tôm chỉ là lót dạ một chút coi như ăn cơm khẳng định ăn không đủ no. Yêu đế đứng dậy tiện tay theo cửa động tách ra hai cái băng máng làm đũa, đồng thời dùng linh lực thoáng gia cố để phòng hòa tan. Yêu thú nhìn xem yêu đế, lại nhìn xem trước mặt mình tản ra nồng đậm mùi hương thực vật, nó đương nhiên sẽ không sử dụng đũa, duỗi ra chân trước cẩn thận từng ly từng tí đụng vào, sau đó liếm liếm vị đạo, hoàn toàn chính xác rất tốt, cũng là nhiệt độ có chút cao. Ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh chờ đợi làm lạnh. chờ yêu đế ăn cơm mì tôm bắt đầu ăn thịt nướng thời điểm yêu thú lúc này mới ngụm nhỏ bắt đầu ăn, mọi cử động mang theo tự nhiên mà thành giống như yêu nhã, yêu đế chỉ cảm thấy nó ăn thực sự quá vết mực, lãng phí thời gian. Thịt nướng ăn thật ngon. Siêu phàm sinh vật thân thể tại linh lực quần dưỡng cọ rửa phía dưới cùng phổ thông sinh vật tồn tại khác nhau rất lớn, dưới tình huống bình thường biểu hiện là chất thịt càng thêm ngon miệng non mịn, đồng thời có thể vì thân thể bổ sung càng thêm năng lượng tinh thuần. Thịt sau khi ăn xong đem xương cốt vẩy, răng rắc toàn bộ cắn nát ăn vào bụng, thân là tôn giả đỉnh phong siêu giai tồn tại yêu đế tuổi rất tốt, không cần lo lắng tiêu hóa không tốt loại hình vấn đề, lúc trước loạn ăn đồ ăn tạo thành tác dụng phụ cũng đã tiêu trừ. Ngáp, yêu đế đứng dậy, duỗi cái thật to lưng mỏi, thuận tiện nắm một nắm tuyết trà trà tay, nghỉ ngơi kết thúc, hắn chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Yêu thú lúc này cũng đã ăn xong chính mình bữa sáng, bụng nhỏ tròn trịa thỏa mãn đánh ở no nê, không có chút nào hôm qua vừa mới nhìn thấy lúc trạng thái hư nhược yêu khôi phục năng lực so với nhân loại mạnh hơn nhiều, nhìn đến yêu đế động tác vội vàng theo sau. Quảng cáo, người muốn đi theo ta, chấm, yêu đế nhíu lông mày. Tỉ mỉ nho nhỏ rất êm tai gọi tiếng theo yêu thú trong miệng truyền ra ý tứ không cần nói cũng biết, đồng thời còn nỗ lực hướng yêu đế trên thân leo đi. Ngươi cần phải biết, yêu đế dùng hai ngón tay nắm yêu thú cái cổ đưa nó nhấc lên, đặt ở trước mặt chăm chú nhìn con mắt của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cặp kia ám kim cùng băng lam giao thế đôi mắt cũng không có bao nhiêu hốt hoảng thần sắc chỉ là tò mò nhìn hắn. Yêu đế thở dài, tốt a, vừa vặn trên đường có chút nhàm chán, ngươi theo ta cũng coi là có cái nói chuyện. À đúng, ta còn có ma huyễn điện thoại di động tới, cũng không tính quá nhàm chán. Gãi gãi gương mặt tiện tay đem yêu thú đặt ở trên đầu của mình. Theo trong lỗ tay đem vũ khí của mình lấy ra thu nhỏ thiết bổng khôi phục thành nguyên bản hình thái, nhìn qua đen như mực cùng phổ thông thông thiết bổng không có gì khác biệt. Trong mắt có kim sắc quang hoa lưu truyền, cử động trồng chất băng tuyết qua trong giây lát liền tan rã không thấy, sáng ngời ánh sáng mặt trời chạm mặt tới, ghé vào yêu đế trên đầu yêu thú híp mắt lại. Trước khi rời đi yêu đế vẫn không quên đem trong sơn động dấu vết thanh lý, bảo hộ hoàn cảnh yêu yêu có trách. Sách khác người rất ít nhìn đến chi tiết này, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.